Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, nhận điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai, cho đến Emma một người xuất hiện ở phi trường thời điểm. Trần Phàm lúc này mới cho Phùng Đại Nhiên gọi điện thoại. Nói cho hắn Emma Watson đem đi chung với mình đến thủ đô. Hơn nữa đáp ứng Phùng Đại Nhiên. Có thể biểu diễn một chút tiết mục, ca hát cái gì đều có thể. Hơn nữa là thuần túy hữu nghị diễn xuất, không có người môi giới cùng công ty tham dự. Cho nên chỉ cần bao làm tốt Emma ăn ở chờ thường ngày tiêu phí là được. Cú điện thoại này nhất thời để cho Phùng Đại Nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới tự mình đi Los Angeles mời Trần Phàm, vẫn có thể phối hợp chuyện tốt như vậy. Giọng nói chuyện cũng lướt nhẹ liền thật là nhiều. Trần Phàm nhắc tới những cái kia an bài tự nhiên không có vấn đề gì. Hoặc là nói vậy căn bản cũng không gọi là chuyện. Chờ hết thầy cũng giao phó xong. Trần Phàm lúc này mới chuẩn bị cùng Emma lên máy bay. Ngồi ở trên máy bay, Emma bỗng nhiên lại hỏi. Chúng ta là chuẩn bị ở tại khách sạn vẫn là ở tại nhà bạn ngươi bên trong? Cái vấn đề này để cho Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó cũng có chút chù trừ. Hắn cũng không muốn ở tại trong khách sạn. Một chút qua mùa xuân bầu không khí cũng không có. Nhưng là nếu như lại ở tại Lý Hưng Quốc trong nhà, tựa hồ cũng không tốt lắm. Người ta cũng là người một nhà đoàn viên. Mình mang cái ngoại quốc bạn bè đi lại coi là chuyện gì xảy ra. Emma không nghĩ tới mình cái vấn đề này để cho Trần Phàm lại có thể tỏ ra có chút chù trừ. Không khỏi cười lên nói. Tại sao không có cân nhắc đến tự mua một căn hộ? Người biết, Hollywood rất nhiều người. Chỉ cần là có danh tiếng, bọn họ cũng có vài chỗ ở. Thường ở, công tác cần phải ở, nghỉ dưỡng dùng, chấm ngoặc kép. Người cũng là, Trần Phàm nhìn Emma một cái. Đúng vậy, ta ở Anh Quốc cũng có căn hộ. Ngày thường đều giao cho một ít chuyên môn phục vụ công ty xử lý. Khi rảnh rỗi ngươi làm một ít ngắn hạn thuê ở. Nói tóm lại, còn là khá vô cùng. Hơn nữa ở Miami bãi biển Palm cũng có. Emma nhìn Trần Phàm không khỏi lắc đầu cười nói. Ngươi tổng sẽ không chỉ có ngươi lưng chừng núi biệt thự vậy một nơi chứ. Không phải, thật ra thì ở Temecula có một căn hộ, là ta thừa kế tới. Ban đầu ta tới nước Mỹ cũng là bởi vì là vậy căn hộ. Cho nên, ta vẫn đủ có cảm tình. Bất quá bây giờ thuê cho ta phòng khám bệnh bác sĩ ở. Dĩ nhiên, còn có người nói Miami bãi biển Palm. Ta cũng có một bộ. Bất quá là người đưa biệt thự. Ta ở nơi đó ở qua mấy lần. Bây giờ cũng chỉ là giao cho người xử lý một chút. Không người ở. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Mình lại có thể ở nước Mỹ có 3 căn hộ sinh. Không kiềm được cười một tiếng. Bất quá Emma nói rất tốt. Mình có lẽ thật nên ở thủ đô mua một bộ phòng ở. Không được rất lớn. Chỉ cần có thể mình lúc trở lại. Có loại nhà cảm giác là được. Người nói đúng. Emma, dù sao cũng phải có một nhà à. Ở mình quốc gia, Trần Phàm có chút cảm khái nói. Sau đó nhẹ nhàng nắm Emma tay. Hắn đây là muốn đối với nàng biểu đạt lòng cảm kích của mình. Đây cũng là tại sao Trần Phàm mỗi lần về nhà, đều cảm giác được mình giống như là đang làm khách vậy. Nguyên nhân ở nơi này à? Không việc gì, giống như ta hồi Anh Quốc vậy. Ta lớn lên ở nơi đó. Cho nên mỗi lần trở về dù sao cũng phải ở tại trong phòng của mình. Mới cảm giác được mình nguyên lai chính là thuộc về nơi này. Emma cười một tiếng. Ta đối với Hollywood không có cảm giác thuộc về. Ta chẳng qua là cảm thấy mình công tác ở chỗ này. Chỉ như vậy mà thôi. Người nói đúng. Trần Phàm gật đầu. Có lẽ, ta cùng ngươi là giống nhau ý tưởng. Máy bay cất cánh. Trần Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại, hắn muốn điều chỉnh mình một chút tâm tính, cũng phải hưởng thụ trở về nhà quá trình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đến thủ đô phi trường thời điểm là buổi sáng 11:30. Trần Phàm ở trong toàn bộ quá trình trừ ngủ chính là cùng Emma nói chuyện, đàm luận một ít Emma ở Hollywood gặp chuyện lý thú. còn có một chút để cho nàng cảm thấy phiền lòng sự việc. Đều nói rõ tinh nhiều chuyện. Emma cũng giống vậy, bất quá so sánh với những người khác. Nàng Si Căng Đan thật giống như một mực liền tương đối thiếu. Điểm này là đáng quý. Trần Phàm ra phi trường thời điểm, cũng không có cố ý che giấu cái gì. Emma cũng vậy, nàng không có đeo kính mát lên. Bởi vì là nàng cảm giác được mình ở Trung Quốc hẳn không có như vậy nổi danh. Cho nên hai người đều như vậy ra sân bay. Nhưng không nghĩ đến khi tiến vào phòng khách thời điểm, vẫn là có rất nhiều người nhận ra Trần Phàm. Cũng có số ít mấy người nhận ra Emma. Chẳng qua là bọn họ không dám xác nhận. Dẫu sao Emma có thể là lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc. Để cho người có chút không thể tin. Lập tức thì có người vây quanh. Có người cầm điện thoại di động chụp hình. Ngược lại là một đường đi theo Phùng Đại Nhiên mấy chó tử cảm thấy kiếm được. Bọn họ theo dõi Phùng Đại Nhiên đến sân bay. Chính là cảm thấy có thể làm cho Phùng Đại Nhiên tự mình tới đón tiếp nhân vật. Nhất định là ngôi sao lớn các loại. Hơn nữa sức nặng rất nặng. Cho nên dựa vào bén nhạy khứu giác, bọn họ một đường kiên quyết mà như vậy đi theo tới. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là được lợi lớn. Từ năm ngoái mùa xuân từ đó về sau, ngay tại Trung Quốc đại lục thật giống như im hơi lặng tiếng bị dự là Trung Quốc đệ nhất thế giới. Cũng đệ nhất vĩ đại ảo thuật gia Trần Phàm xuất hiện ở sân bay. Đợi một chút, vậy là ai đâu? Trần Phàm bên người cái đó mỹ nữ ngoại quốc. Trời ạ! Là Emma Watson, được lợi lật, bọn họ liều mạng nhấn chụp hình, sau đó lại liều mạng không để ý những cái kia quần chúng vây xem bất mãn. Lách đến Trần Phàm cùng Emma trước mặt, đúng lúc dùng điện thoại di động thành tựu thu âm, hướng về phía Trần Phàm cùng Emma liền muốn làm ngắn gọn phỏng vấn. Cho dù là một cái vấn đề đều được, tất cũng không kể ngươi phỏng vấn đến cái gì. Chỉ cần chứng minh cái này hai người xuất hiện ở thủ đô là được. Tiên sinh Trần, xin hỏi ngài lần này tới là vì tham gia đạo diễn Phùng đêm xuân sao? Đúng vậy, đạo diễn Phùng mời ta, cho nên ta tới. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài lách. Mặc dù là tạm thời vây xem, nhưng là số người cũng còn thật nhiều. Emma là của ngài bạn gái mới sao? Có người một mắt không mở nói ra cái vấn đề không tế nhị. Còn không chờ Trần Phàm làm sao trả lời, liền nghe được Phùng Đại Nhiên bọn cận vệ tách ra mọi người. Hướng về phía bốn phía người vây xem lớn tiếng nói. Tất cả giải tán, chớ làm nhiễu chúng ta công việc bình thường. Vừa nói liền đem vậy đặt câu hỏi chó săn một cái vặn đến bên cạnh. Bảo vệ Trần Phàm cùng Emma rời đi. Ai nha? Chú em Trần, cũng làm ngươi trông. Phùng Đại Nhiên chờ Trần Phàm cùng Emma đẩy ra mọi người. Liền nhanh chóng nghênh đón. Cùng Trần Phàm tới một cái thật to ôm chầm. Trong lời lẽ để lộ ra thân thiết. Hai người nói đôi câu. Trần Phàm đang muốn hướng Phùng Đại Nhiên giới thiệu Emma thời điểm. Phùng Đại Nhiên đã sớm đưa tay ra cùng Emma nắm. Đã sớm nghe nói ngươi. Vẫn không có cơ hội thấy. Ngày hôm nay nhưng mà gặp được chân nhân, hoan nghênh ngươi, Miss Watson, đặc biệt cảm ơn ngươi đến. Cái này làm cho ta tùng một hớp lớn tức giận, ta còn lấy là ngươi không biết ở trên ta tiết mục. Bên cạnh có phiên dịch đem những lời này phiên dịch đã qua. Emma liền cười lên, không việc gì, ngươi là bạn chân, cho nên cũng chính là bạn của ta, là bạn làm chút chuyện tình, rất bình thường. Emma ý của lời này rất rõ ràng. Ta là bởi vì là ngươi là Trần Phàm bạn, mới như vậy giúp ngươi. Đúng, đúng, bạn bây giờ cũng không nên khách khí. Đi, đi, đi, ta là các ngươi đón gió tẩy trần. Phùng Đại Nhiên vừa nói liền vung tay lên. Mang Trần Phàm cùng Emma còn có một đoàn tùy tùng. Đi về phía bên ngoài phi trường bãi đậu xe. Nơi đó là Phùng Đại Nhiên bọn họ lái tới một chiếc xe sang xe buýt. Phùng Đại Nhiên cùng Trần Phàm, Emma bọn họ ngồi lên xe buýt. Sau đó hướng một khách sạn lái qua. Chỗ ở ta sắp xếp xong xuôi. Các ngươi liền an tâm ở lại. Có vấn đề tùy thời cùng ta nói. Ta để cho người an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Chỉ cần ngươi ở thoải mái là được. Phùng Đại Nhiên ở Los Angeles thời điểm bị Trần Phàm chiêu đãi phải tốt vô cùng. Hơn nữa hắn cũng biết Trần Phàm không phải người bình thường. Chỉ bằng vào hắn một ngón kia đồ sát cá mập bản lãnh, liền tuyệt đối đáng giá mình lấy thành tương giao. Cho nên hắn lần này nhưng mà hết sức có thể, không thể nào đọa liền nhà mình mặt mũi. Dọc theo đường đi, Emma biểu hiện tương đối hiếu kỳ, một mực cứ nhìn phía ngoài cửa xe. Nàng đang quan sát Bắc Kinh cái thành phố này, cũng cảm thấy Bắc Kinh cùng người khác bất đồng. Xe hơi lái đến đẹp Sania khách sạn lớn ngừng lại. Đây là một nhà khách sạn lớn cấp 5 sao. Vị trí cũng tốt vô cùng. Cùng CCTV rất gần. Cho dù là Trần Phàm bọn họ đi tập luyện mà nói, vô cùng phòng bị. Phùng Đại Nhiên bọn họ đoàn người mới vừa vào khách sạn phòng khách, liền thấy khách sạn trong phòng khách một đám hoặc là ngồi, hoặc là đứng lên tán gẫu người đều ngừng lại. Sau đó mỉm cười đối mặt với Phùng Đại Nhiên cùng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn xuống, hắn nhận được trong đó một ít tương đối có người ủng hộ minh tinh. Còn có một vài người không nhận biết, Phùng Đại Nhiên cũng không nhất nhất giới thiệu. Chỉ là giới thiệu liền mấy cái trọng lượng cấp nhân vật. Chính là CCTV phó đài trưởng. Còn có người ủng hộ minh tinh Hoàng Trễ Minh, Thư Âu các loại. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng nhìn thấy ở Los Angeles thấy qua Phùng Đại Nhiên chuẩn bị một tay lực nâng. Mã Manh Manh, Trần Nhất Linh cùng Từ Đông Đông bọn họ. Còn như giống như là Quách Nhàn đám người. Bởi vì là quá quen. Chờ Phùng Đại Nhiên giới thiệu qua sau đó, trực tiếp tới, liền kề vai sát cánh nói chuyện, tỏ ra thân mật vô cùng. CCTV phó đài dài một phó lãnh đạo điệu bộ. Toàn bộ quá trình biểu hiện rất dè đặt. Cùng Trần Phàm bọn họ hàn huyên mấy câu sau đó, liền cáo từ đi. Hắn luôn có loại trên cao nhìn xuống thái độ. Tới nơi này gặp Trần Phàm, cũng coi là cho liền Phùng Đại Nhiên mặt mũi. Còn như Emma, hắn không có để ở trong lòng. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình thị trường lớn như vậy, sau này còn muốn vượt qua nước Mỹ, Hollywood diễn viên cùng đạo diễn cũng hẳn nịnh nọt mình mới đúng. Như vậy mình có lẽ mới có thể cân nhắc cùng bọn họ nhiều hơn cơ hội hợp tác. Đừng thấy lạ, làm lãnh đạo người đều là như vậy. Thật ra thì, ta không mời hắn tới. Đoán chừng là đài trưởng cảm thấy các ngươi sức nặng đủ rồi. Phái người tới tiếp đãi một chút. Ta làm đạo diễn đều không cái này đãi ngộ đâu. Phùng Đại Nhiên sợ Trần Phàm chê bai, vì vậy hướng về phía Trần Phàm giải thích nói. Không có sao, ta giống như là như vậy khí lượng thu hẹp người. Nếu như cái này cũng sẽ xảy ra khí, vậy còn có ý gì? Trần Phàm cười to, sau đó cùng Emma nói mấy câu. Emma trên mặt một mực mang mỉm cười. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có đem cái đó cái gọi là phó đài trưởng các loại người để ở trong lòng. Lúc này một cái giám đốc khách sạn ăn mặc người vội vã đi tới. Nhỏ giọng hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười nói. Đạo diễn Phùng, tiệc rượu liền sắp xếp xong xuôi. Ngài xem, chấm ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta đều vào tiệc đi. Phùng Đại Nhiên vung tay lên, chào hỏi mọi người đến túi xuống khách quý nhà ăn chuẩn bị vào tiệc liền bữa ăn. Hắn một nắm tay Trần Phàm, Emma đi theo Trần Phàm bên cạnh, bọn họ phía sau là những cái kia mời qua tới tác bồi minh tinh cùng người chế tác cùng với cùng điện ảnh và truyền hình vòng có quan hệ một số người các loại. Ở chỗ này Phùng Đại Nhiên chính là đầu bọn họ mà vậy. Dĩ nhiên hắn ở trong nước điện ảnh và truyền hình vòng cũng có như vậy uy vọng. Lúc đang muốn rời đi, bỗng nhiên liền từ cửa vội vã xông một người tiến vào. Hướng về phía bọn họ cười to nói. Bạn tới, làm sao liền đem ta bỏ qua một bên? Đạo diễn Phùng, ngươi cái này không chỗ nói à? Trần Phàm nhưng cũng là bạn cũ của ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.